đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 919, tỷ vạn ngôi sao không bằng em, 19, góc truyện audio.com, Hạ Quý Thần nghe những lời nói của nhà làm phim, phản ứng đầu tiên không phải là nhìn Quý Ước mà ngẩng đầu nhìn về phía náo nhiệt nhất yến tiệc. Bên cạnh Thiên Ca có rất nhiều người, mọi người đều đang nói chuyện, chỉ riêng có cô là im lặng mỉm cười và không nói gì, thậm chí lúc nâng ly rượu lên uống cô còn nhướng mắt nhìn về phía Quý Ước và Hạ Quý Thần. Bắt gặp ánh mắt của cô, Hạ Quý Thần mới quay mặt nhìn Quý Ước như thể chẳng thấy gì, nhẹ giọng nói. Anh đi một lát rồi về. Ừm, được, Quý Ước cười trả lời. Hạ Quý Thần đứng dậy nhìn nhà làm phim đang đứng bên cạnh, sau khi đợi hắn bước đi, Hạ Quý Thần mới nhấc chân từ từ đi theo. Hạ Quý Thần vừa rời đi, phía sau đã có cô nữ minh tinh từng hợp tác 3 phim với Quý Ước bưng 2 ly rượu bước đến. Chị Quý, em tìm một vòng cũng không tìm thấy chị, hóa ra chị ở đây à? Nữ minh tinh đó vừa cười nói vừa đưa ly rượu trong tay đến trước mặt Quý Ước. Quý Ước đang chuẩn bị cho việc mang thai nên nhìn cô nữ diễn viên đó lắc đầu kèm theo câu xin lỗi. Tôi không uống rượu, vậy à? Nữ minh tinh đó nhìn ly nước ép sắp uống hết đang để trước mặt Quý Ước, sau đó cô ta đặt 2 ly rượu lên bàn. Vậy em giúp chị đi lấy ly nước ép mới nhé. Không cần đâu, tự tôi. Quý Ước và cô nữ diễn viên đó không hề thân thiết như vậy, cô không quen với những biểu hiện nhiệt tình như vậy. Không sao mà, nữ minh tinh cười vẻ nhiệt tình rồi xoay người đi về phía khu vực đồ ăn tự phục vụ. Nữ minh tinh nhanh chóng cầm ly nước ép mới trở về, sau khi đưa cho Quý Ước mới ngồi xuống ghế cầm ly rượu mình vừa đặt xuống bàn lên đưa về phía Quý Ước. Biểu hiện của nữ minh tinh quá nhiệt tình, còn tự mình nâng cốc nước ép trái cây lên, Quý Ước không tiện từ chối nên cùng nữ minh tinh đó cạn ly, cô uống tượng trưng nửa ly nước ép. Sau khi đặt ly xuống, nữ minh tinh đó cùng Quý Ước nói chuyện một lúc mới rời đi. Chị Quý, chị cứ ở đây nhé, em đi qua đó một lát. Quý Ước nhẹ nhàng mỉm cười và gật đầu. Nữ diễn viên đứng dậy, lúc cầm ly rượu mình chưa uống hết lên thì vô tình lật tay làm rượu đổ lên người Quý Ước. Chị Quý, thật ngại quá, em không cố ý. Nữ minh tinh thấy vậy vội lấy khăn giấy ra lau lên ngực Quý Ước. Quý Ước mặc một chiếc đầm dài màu nút, sau khi bị đổ rượu lên, dấu vết của nội y liền hiện ra, nữ minh tinh nói. Chị Quý, trong xe của em có quần áo dự phòng, để em cho người mang đến, em đưa chị lên lầu thay quần áo nhé. Đại đa số nữ minh tinh khi ra ngoài, trong xe đã chuẩn bị thêm vài bộ quần áo, phòng khi xuất hiện sự cố hoặc quần áo đang mặc không thoải mái. Thật ra, lúc trước Quý Ước có nhờ Trang Nghi để mấy bộ quần áo dự phòng vào xe, chỉ là gần đây cô hầu như không tham gia hoạt động gì, quần áo để trong xe đã nhăn nhúm, Quý Ước bảo Trang Nghi đem đi giặt, còn cô hôm nay chỉ tham gia một hoạt động nên cũng không nghĩ sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn gì, do đó cô không chuẩn bị quần áo. Bây giờ gọi điện thoại nhờ Trang Nghi về nhà mang quần áo đến cũng không thích hợp, vì vậy Quý Ước nghĩ một lát rồi đồng ý đề nghị của nữ minh tinh kia. Vậy phiền cô rồi, đây vốn dĩ là lỗi của em, là việc em nên làm thôi. Nữ minh tinh vừa trả lời Quý Ước vừa nhìn về phía cách đó không xa. Thiên Ca luôn theo dõi động tĩnh phía bên này, lúc ánh mắt nữ minh tinh và Thiên Ca gặp nhau, cô ta nhẹ nhàng gật đầu. Cách chương.